Chương 3720, muốn long hồn kiếm giáp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tiếp xúc ánh mắt âm trầm của Điêu Thiện Hàn, Hỏa Hổ cũng không dám nói thêm lời nào. Đường Ngũ, Thanh Kiền, Mạc Vấn, các cường giả thất kiếm môn giống như cũng cực kỳ kiêng kỵ Điêu Thiện Hàn, mặc dù thần sắc tức giận cùng không cam tâm, nhưng lúc này cũng không nói thêm lời gì. Lục Thiếu Du càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, không biết ý tứ của Điêu Thiện Hàn rốt cục muốn làm gì. Ánh mắt Điêu Thiện Hàn âm trầm nhìn Lục Thiếu Du, cười hỏi. Tốt lắm, sau này liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn đều thuộc về thất sát môn, việc làm người trung gian của ta cũng đã xong, ta không cần lấy chỗ tốt gì của các ngươi, nhưng kiện áo nghĩa linh khí của Tây Phương trưởng môn không sai, không biết có thể cho ta mượn nhìn xem hay không. Lục Thiếu Du nhíu mày, rốt cục đã hiểu ý tứ của Điêu Thiện Hàn, nguyên lai hắn đánh chủ ý với long hồn kiếm giáp của mình. Khuôn mặt Hỏa Hổ sửng sốt, rốt cục hiểu được tại sao thái độ của anh vợ khác hẳn trước đó. Nguyên lai là xem trọng áo nghĩa linh khí của Tây Phương cầu bại. Đích xác, một kiện áo nghĩa linh khí, đừng nói là một liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn, cho dù là 10, 100 liệt hỏa môn, căn bản cũng không có tư cách so sánh, vì một kiện áo nghĩa linh khí, Điêu Thiện Hàn cần gì đi quản liệt hỏa môn. Đám người Đường Ngũ cũng đã sực tỉnh, thì ra là vì nguyên nhân này. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, thứ cho không thể cho mượn, Tây Phương cầu bại, ta giúp ngươi làm người trung gian. Chỉ muốn mượn áo nghĩa linh khí nhìn xem cũng không được, có phải ngươi không cho ta mặt mũi, ngươi cần phải hiểu rõ, không cho ta mặt mũi, ta cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi. Ánh mắt Điêu Thiện Hàn triệt để âm trầm xuống, Lục Thiếu Du cười lạnh, đây mới là mục đích thực sự của người này, vì thế không tiếp tục khách khí, trầm giọng nói. Điêu Thiện Hàn, có mượn không trả vẫn là tính toán của ngươi, mượn không được thì định cướp sao? Hừ, thế nhưng ngươi không nể tình, thì đừng trách ta giáo huấn ngươi. Điêu Thiện Hàn âm trầm cười lạnh. Chân dẫm hư không, thân ảnh như mũi tên rời cung đánh thẳng về hướng Lục Thiếu Du, căn bản không muốn nhiều lời vô nghĩa. Hiu hiu, trong tích tắc thân ảnh Điêu Thiện Hàn đã đi tới trước mặt Lục Thiếu Du, đồng thời thủ ấn biến hóa quỷ dị, khí tức hàn băng khuếch tán. Khí tức hàn băng khuếch tán càng lúc càng nhanh, một cỗ hàn băng khí băng xương cực hạn lan tràn, khiến thiên địa năng lượng cũng bị đóng băng, ngay lập tức những đạo băng mang tầng tầng lớp lớp bao phủ Lục Thiếu Du. Đây tuyệt đối không phải thực lực thông thiên cảnh cao giai đỉnh, vì sao? Thực lực Điêu Thiện Hàn lại mạnh như vậy, tuyệt đối là đã tới đại đạo cảnh sơ giai chân chính. Lục Thiếu Du kinh ngạc, thực lực tương tự đại đạo cảnh sơ giai cùng đại đạo cảnh sơ giai chân chính, đây hoàn toàn là hai việc khác nhau, thông thiên cảnh cùng đại đạo cảnh, trình tự cách xa nhau thật sự không phải chỉ một chút ít. Lúc này Lục Thiếu Du có thể cảm giác được thực lực Điêu Thiện Hàn đúng là khủng bố. Hắn có rất nhiều thủ đoạn không thể tùy ý thi triển, bởi vì cực kỳ dễ dàng bị bại lộ thân phận, trong loại trạng thái này càng khó khăn đối kháng. Tây Phương cầu bại, cấp mặt không biết xấu hổ, ở trước mặt ta ngươi há có tư cách hung hăng càn quấy, ngươi chỉ là con kiến mà thôi, có áo nghĩa linh khí trên thân ngươi cũng chỉ làm nát bét nó. Điêu Thiện Hàn quát một tiếng, ánh mắt âm trầm hiện lên sát ý, vừa phất tay, cả không gian trực tiếp đóng băng. Giang giác, một cỗ hàn băng khí vô hình đột nhiên lan tràn cuối chân trời, uy thế như kéo theo năng lượng khu vực này, hàn băng khí lan tràn khắp nơi, nhất thời đông cứng Lục Thiếu Du giữa không trung, hàn khí cuồn cuộn bao vây thân hình của hắn. Trưởng môn cẩn thận a, nhóm người Âm Minh Dạ Xoa lo lắng hô, hừ, muốn đoạt áo nghĩa linh khí, người còn chưa đủ tư cách. Lục Thiếu Du quát lớn một tiếng, thanh bạch hào quang chói mắt, bảy thanh bảo kiếm lướt ra. Ngao, bảy thanh bảo kiếm mang theo tiếng long ngâm nhất thời xé rách không. Gian, trực tiếp trộn vỡ hàn băng bao bọc, thế như trẻ tre, vô số vụn băng văng xuống tung tóe như mưa. Áo nghĩa linh khí quả nhiên là bảo vật, rơi trên người ngươi thật sự là lãng phí. Điêu Thiện Hàn quát lớn. Thân ảnh quỷ dị đi tới trước người Lục Thiếu Du, hàn băng trưởng ấn vỗ ra, không gian ba văn truyền ra thanh âm răng rắc, từng khe nứt như mạng nhện rậm rạp lan tràn khắp cả không gian. Ngao, đồ án long đầu trước ngực Lục Thiếu Du chỉ chớp mắt đã sống lại, một đầu hư ảnh cự long phóng lên cao. Hư ảnh cự long đón gió liền trướng, qua tích tắc hóa thành khổng lồ mấy trăm trượng, hung hăng va chạm vào hàn băng trưởng ấn. Oanh, hư ảnh cự long tiếp xúc hàn băng trưởng ấn, không gian trực tiếp phá hủy, vô số mảnh nhỏ bắn ra tung tóe. Kinh khí khủng bố khuếch tán, mấy ngọn núi khổng lồ bên dưới trực tiếp biến mất, chỉ lưu lại vài hố sâu khổng lồ dưới đất. Giang giác, trường ấn phá nát, hư ảnh cự long cũng bị đóng băng phá hủy, chỉ lưu lại một đạo linh hồn lưu quang quay trở về trong long hồn kiếm giáp. Đặng đặng, sắc mặt Điêu Thiện Hàn kinh ngạc, lảo đảo lui ra phía sau. Phốc, Lục Thiếu Du cũng phun ra máu tươi, chân khí uể oải không ít, bảy thanh bảo kiếm nháy mắt quay trở về thân thể. Không hổ là áo nghĩa linh khí. Chỉ là thông thiên cảnh trung giai nho nhỏ lại có thể nhờ nó đối kháng ta. Ánh mắt Điêu Thiện Hàn càng thêm nóng bỏng, tuy hắn không tu luyện linh hồn áo nghĩa,

một tòa giá khôi lỗi cực kỳ khéo léo tinh xảo bay tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trên không. Trung, các ngươi đã tới sớm. Một tiếng cười nhạt truyền ra, một thân hình khôi ngô bay ra khỏi tòa giá, lắc mình rơi xuống đỉnh núi, vết sẹo khẽ động, hai mắt thâm thúy tối đen. Siêu siêu, Lục Thiếu Du rơi xuống núi, từ trong tòa giá có vài thân ảnh lăng không bay ra, đi đầu là một thân ảnh xinh đẹp, dáng người nóng bỏng như ma quỷ, khuôn mặt lại như trích tiên, người này chính là Ma Linh yêu nữ, đi phía sau còn có Mạc Kình Thiên, Âm Minh Dạ Xoa, Thiên Khu, Vấn Thân Mạc, Bạch Kinh Đường, Kim Viên bọn họ. Ngươi rốt cục đã tới, còn tưởng rằng ngươi không dám tới, thật làm cho ta ngoài ý muốn. Ánh mắt bảy người Đường Ngũ đều dao động, lập tức dần nén xuống. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua toàn trường, khẽ nhíu mày, cuối cùng dừng trên người Thất Kiếm, nói. Vậy sao, chỉ là các ngươi tới hơi sớm, nhìn các ngươi hẳn là muốn sớm nhận thua sao? Sắc mặt Đường Ngũ thoáng trầm xuống, trong mơ hồ lộ ra ngạo khí, nói. Có tiền vốn cuồng vọng hay không đợi một lát sẽ biết, nếu ngươi thua, ta tuyệt đối sẽ không khách khí, nhất định phải cho ngươi trả giá thật nhiều vì sự cuồng vọng của ngươi. Thua, nhất định là các ngươi, động thủ đi, giải quyết xong các ngươi ta còn bận việc khác. Lục Thiếu Du cười nhạt nói, Tây Phương Cầu Bại thật hung hăng càn quấy a, đúng là có chút cuồng vọng, cũng không biết có bổn sự cuồng vọng hay. Không, Thất Tinh Diệt Không kiếm trận, Đường Ngũ quát một tiếng, phất tay áo, bảy người cùng động. Hiu hiu, trường kiếm ra khỏi vỏ, không gian vặn vẹo, dưới chân bảy người dẫm lên phương vị thất tinh huyền ảo, chân khí tương liên, xuyên suốt trận đồ, nguyên lực trào ra, cả không gian thoáng chốc phong vân biến sắc, như mây đen áp không, chân khí cuồn cuộn vỡ áp bao phủ thổi quét khắp cả phiến không gian. Chương 3728, Thất Tinh Hợp Bích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Giang giác, kiếm quang bộc phát, nương theo sau chân khí sắc bén khủng bố như nước thủy triều làm không gian ba văn nổi lên sóng to gió lớn. Mặt ngoài Lục Thiếu Du có vẻ thoải mái, nhưng thần sắc đã ngưng lại. Thất Tinh Diệt Không kiếm trận thật không kém. Lục Thiếu Du thầm cảm thán, nếu ở trung thiên thế giới, dựa vào thực lực Thất Kiếm là có thể đối kháng với Mạc Kình Thiên, hơn nữa bảy người này tôi luyện trong thị hoang thế giới, nếu một đối một cũng mạnh hơn tu vi đồng cấp rất nhiều. Thất Tinh Diệt Không kiếm trận Thất Kiếm Khốn Thiên, bảy người cùng quát, trường kiếm tương liên, lập tức bắn ra kiếm quang chói mắt, nhất thời cùng bay ra khỏi tay. Ông ông, Thất Kiếm thoáng chốc phân thành nhiều kiếm ảnh, hóa thành hàng ngàn hàng vạn, bao trùm khắp thiên địa, vô số kiếm quang phá không, trong mơ hồ mang theo hào quang chói mắt lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Thất Kiếm hẳn không chỉ có kiểu công kích xinh đẹp này đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, một cỗ chân khí quỷ dị ảnh hưởng không gian nháy mắt tràn ra. Hiu hiu, hàng vạn hàng ngàn kiếm quang xuyên qua thân thể, thân ảnh Tây Phương Cầu Bại bị xé rách thành mảnh nhỏ, ngọn núi bên dưới bị lan tới, vô số kiếm quang bay qua lưu lại thật nhiều khe rãnh sâu hóm, đá vụn kích tán. Nhưng lại không có máu tươi vẩy ra. Tàn ảnh, tốc độ thật nhanh, là không gian áo nghĩa hay thời gian áo nghĩa, người này thật sự tu luyện nhiều áo nghĩa kỳ lạ. Sắc mặt Thất Kiếm càng thêm ngưng trọng, nhìn theo phương hướng thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất, ánh mắt Đường Ngũ trầm xuống, tâm thần tản ra, trường kiếm lập tức bay vòng, trực chỉ một bên, hét lớn. Thất Tinh Diệt Không kiếm trận Thất Tinh Sát, hiu hiu, kiếm quang chói mắt, hóa thành cầu vồng tựa như vẫn thạch phá không, xuyên thủng không gian bay tới. Phanh phanh, cả phiến không gian bị phá hủy thành hư không, bảy khe rãnh tối đen chợt lóe lên. Siêu, đột nhiên một thân ảnh nhảy ra nhanh như quỷ mị, thân ảnh phá không, khoanh tay đứng thẳng, thần sắc nhẹ nhàng thoải mái. Lại không có việc gì, thần sắc bảy người Đường Ngũ trầm xuống, bảy người đưa mắt nhìn nhau, thủ ấn thay đổi, chân khí sắc bén khởi động tương liên, thiên địa đều run lên. Thất Tinh Diệt Không kiếm trận Thất Kiếm Hợp Bích, bảy người đồng thời quát, bảy thanh trường kiếm bắn ra hào quang chói mắt, bảy đạo quang mang trực tiếp tương dung, chỉ thoáng chốc dung hợp cùng nhau, ngưng tụ thành một đoàn năng lượng hào quang hình kiếm khổng lồ. Thiên địa biến sắc, không gian hôn ám, thanh kiếm năng lượng như một đầu viễn thú viễn cổ, phóng xuất ra khí tức hủy thiên diệt địa. Thất Kiếm Hợp Bích Vạn Kiếm Diệt Không Chu Sát, sắc mặt bảy người tái nhợt, quát lớn một tiếng, thanh kiếm năng lượng đột nhiên run rẩy, như mãnh thú viễn cổ thức tỉnh, không gian run lên, từng đạo hư ảnh kiếm quang bắn nhanh ra ngoài. Vô số hư ảnh kiếm quang bắn ra, không gian bị hủy diệt thành hư không tối đen, thậm chí hào quang chói mắt cũng bị hư không tối đen làm lu mờ không ít, làm người ta cảm giác nhịp tim đập nhanh, xung quanh thiên hôn địa ám. Trưởng môn có thể đối kháng được sao? Đệ tử Thất Sát môn đều khẩn trương, hai tay siết chặt lại, ánh mắt ngưng trọng. Lục Thiếu Du đột nhiên ngẩng đầu, vết sẹo run lên, trong đôi mắt thâm thúy bắn ra tinh quang, nói. Đây là chiêu thứ ba, sớm giải quyết các ngươi đi. Dứt lời, thủ ấn biến đổi, một cỗ chân khí thời không rối loạn đột nhiên tràn ra, lan tràn khắp cả bầu trời. Oanh,